Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 Ma Chủng. Ta đi xem, người ở chỗ này chiếu cố hảo hai tử, phất y ném xuống một câu vội vàng rời đi. Lận Bất Khuất làm nàng chú ý an toàn dặn dò thực mau bị ngoài trận âm vang thanh nuốt hết. Túc sát chi khí đánh sâu vào đến nàng tâm thần không yên. Tuy là tâm cảnh lại củng cố, cũng sẽ bị loại này đặt mình trong với chiến trường gấp gáp cảm cắn nuốt, phất y chạy nhanh lấy ra một cái ninh thần đan dược ăn vào. Không biết là nước thuốc chung lệnh người thoải mái hơi thở vẫn là tâm lý tác dụng. Tóm lại so vừa mới xuất trận khi dễ chịu rất nhiều. Cảm giác được Tề Dự chính chiều nàng bên này tới rồi. Nàng chạy nhanh thay đổi phương hướng giá trầm vụ về phía trước chạy đến, hai người hội hợp thời. Điểm đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc cùng khó hiểu. Cổ ma chiến trường di chỉ là một mảnh tử địa. Nếu là tử địa, đã nói lên tuyệt không sẽ sinh ra bất luận cái gì động tĩnh. Càng sẽ không mọc ra tu sĩ sở cần bất luận cái gì tài nguyên. Chỗ không người chợt sinh dị biến. Xem tình hình còn không phải cái gì hảo biến hóa. Tự nhiên lệnh người cảm thấy nghi hoặc là đi xem vẫn là rời đi. Tề Dự liên tiếp ăn vào hai viên ngưng thần đan. Lưng lại vẫn là banh chặt muốn chết đi xem. Phất y không chút do dự làm quyết định. Ở không có cảm giác được chí mạng nguy cơ trước. Nàng là sẽ không sai qua bất luận cái gì một loại phương thức náo nhiệt. Nàng trong trí nhớ cũng không có quá nhiều cùng cổ ma chiến trường có quan hệ tin tức. Rốt cuộc qua 10 vạn năm, liền tính bên trong đã từng có không ít thứ tốt, cũng bị trước kia các tu sĩ nhặt hết. Tề Dự gần nhất lá gan lớn không ít. Thấy nàng kiên định, tự nhiên sẽ không sau này triệt. Vì thế hai người lại lần nữa ăn vào ninh thần đan. Ngự khí hướng phía trước bay đi, cổ ma chiến trường. Chính là 10 vạn năm trước đạo tu cùng ma tu chiến tranh di chỉ, thượng một lần đại hạo kiếp qua đi. Nhân tộc cùng yêu thú lại một lần từ hủy diệt chung quật khởi. Ở 2 vạn năm qua dần dần hưng thịnh, tông môn, gia tộc, các loại tân sinh thế lực giống như măng mọc sau mưa xuất hiện, 8 đại đứng đầu tông môn cùng tứ. Đại đứng đầu ma môn đúng là tam thiên vực nội mạnh nhất thế lực, lý niệm bất đồng thế lực chi gian. Liền khó tránh khỏi có tranh chấp. Đạo tu, Phật tu hành sự tương đối bình thản. Theo đuổi thanh tĩnh tự tại đồng thời cũng sẽ bảo vệ cho điểm mấu chốt. Mà ma tu theo đuổi tự do trường sinh phương thức. So chi cái khác vài đạo liền có vẻ bá đạo ngang ngược, chính ma luôn luôn là đối lập hai bên. Liền tính giai đoạn trước nhân toàn bộ tam thiên vực đại cục suy nghĩ. Bình yên ở chung 2 vạn năm. Nhưng ở tu tiên vực phát triển không ngừng là lúc vẫn là vô pháp cùng chung phồn vinh, đủ loại ích. Lợi chi tranh ở chính ma hai bên bùng nổ mở ra. Mâu thuẫn cùng thù hận càng tích càng nhiều. Cuối cùng bởi vì một kiện nhìn qua không tính đại sự nổ mạnh chiến tranh, đó là 10 vạn năm trước. Độ ách tông tổ chức kiến tông 2 vạn năm đại điển. Quảng mời thiên hạ sinh linh tiến đến ăn mừng, bởi vì Phật tu hành sự điệu thấp, nói là yến hội, kỳ thật chính là một hồi vô cùng đơn giản luận đạo luận kinh hội. Không có rượu ngon linh quả, cũng không có đấu pháp lôi đài chờ lược hiện vui mừng việc trọng đại, ma môn phái tới tu sĩ đối này. Thập phần rất là khinh thường, cũng hoàn toàn không tăng thêm che giấu. Một hồi đại điển sóng ngầm mãnh liệt, kết quả vừa lúc gặp lúc này. Cực bắc phương hướng truyền đến bí cảnh xuất thế bảo quang. Vốn là một chút liền châm hai bên thuận thế bùng nổ. Chiến tranh kèn như vậy thổi lên, bí cảnh nhập khẩu bảo quang tận trời. Hiển nhiên là có dị bảo dáng thế. Từ nội bộ tràn ra linh khí thập phần nồng đậm. Uy áp cường đại, chỉ có nguyên anh tu sĩ nhưng đi vào. Loại này đại hình bí cảnh là mỗi một cái tông tộc vùng giao tranh. Vừa lúc gặp thế gian lớn nhất mấy phương thế lực ghé vào một đống. Một lời không hợp liền có trưởng lão đấu võ, này một tá. Chính là suốt 10 năm, cuối cùng lấy tứ đại ma môn hủy diệt vì kết cục tu tiên vực đối một trận chiến này cũng không quá. Nhiều ghi lại, tiểu đạo tin tức xưng. Đây là bởi vì 8 đại đứng đầu tông môn liên thủ làm một ít không phúc hậu sự. Có người nói là chính đạo liên hợp hai mặc kệ tà tu. Thiết hạ có vi thiên đạo cấm trận ám toán ma môn. cũng có người nói chính đạo cùng yêu tu đạt thành chung nhận thức, làm các yêu thú âm thầm tập kích ma môn hậu bối, thậm chí quan hệ họ hàng thiếu niên. Đứa bé cũng không buông tha, phất ý đối này nửa tin nửa ngờ. Không muốn cũng không nghĩ đuổi theo tìm tòi đế. Một hồi qua đi hồi lâu chiến sự, chỉ có thắng bại, không có đúng sai, bởi vì đúng sai đều là từ người thắng viết. Đến nỗi chân tướng, đã sớm bị bao phủ ở cổ ma chiến trường đỏ như máu bùn đất bên trong, gió cuốn hình như là từ trung tâm phương hướng truyền tới. Lấy chúng ta thực lực hẳn là vô pháp tới gần. Tề Dự đem đan đỉnh đình chú ở trời cao, chính mình tránh ở đỉnh nội, vươn đôi tay ghé vào đỉnh duyên thượng ra bên ngoài xem, phất y vẫn là vững vàng lập với trầm vụ. Phía trên, trừ bỏ ngay từ đầu không khỏe, nàng thực mau liền thích ứng nơi này túc sát chi khí. Không chỉ có tâm cảnh không hề dao động, ngay cả thân thể đều không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, người ở chỗ này từ từ ta lại. Phất y vốn định lại đi phía trước đi, nàng từ hỗn loạn dòng khí chung cảm ứng được một loại cổ quái sinh mệnh lực. Giống như phía trước có cái gì vật còn sống ở thức tỉnh. Đáng tiếc còn chưa có nói xong, phía sau liền truyền đến một đạo lệnh nàng nghiêm nghị sinh ra sợ hãi Phật âm, A-di-đà Phật. Nơi này nguy hiểm, còn thỉnh nhị vị tiểu hữu tốc tốc rời đi, là thiền tâm viên mãn đại sư. Phất y không dám lại vọng động. Chỉ có thể hậm hực quay người lại hành lễ. Này vừa thấy mới biết, lại có 99 danh thiền tâm viên mãn đại sư lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này, bọn họ mỗi người người mặc đồ ách tông trưởng lão phục sức. Trong đó một người áo cà sa thượng vẽ có đại biểu thủ tọa trưởng lão Kim Liên. Còn lại 98 vị toàn vì Bạc Liên, nếu là bình thường dưới tình huống. Phất y không đến mức hoàn toàn vô cảm ứng. Này 99 người tất là lặng lẽ tiến đến, nói không chừng ven đường đều không có kinh động bất luận kẻ nào, cực bắc phương hướng vốn chính là hoang vu nơi, rất ít có tu sĩ tiến đến du đãng, nơi này động tĩnh sẽ không lập tức khiến cho cấp thấp sinh linh chú ý, mà ở nơi này tu sĩ cấp cao, phần lớn thuộc về độ ách tông, hoặc là cùng bọn họ có chặt chẽ quan hệ. Phất y cùng Tề Dự vòng quanh 99 tôn đại hòa thượng. Một bên lui tới khi phương hướng phi, một bên không được quay đầu lại xem, chỉ thấy những cái đó thiền tâm kỳ đại sư nhanh chóng ở trời cao trung tản ra. Ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đem không đếm được màu đỏ gió lốc cuốn khống chế tại chỗ, ngay sau đó. Từng mảnh kim quang lập lòe cái chắn bắt đầu ngưng kết. Một tiểu khối địa dung hợp, đem di chỉ trung tâm phương vị cháo đến kín mít, túc sát chi khí lập tức yếu bớt. Gió lốc cuốn càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cố tình thả chậm tốc độ. Phất y cùng Tề Dự nhìn đến, một cái thật lớn màu đen thân ảnh từ vỏ chăn trụ địa phương chui từ dưới đất lên mà ra. Rõ ràng đại dương miệng gào giống, lại nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, cứ việc như thế. Phất y cùng Tề Dự vẫn là không thể hiểu được phun ra một ngụm đục huyết. Tiếp theo liền giác lồng ngực như có búa tạ mãnh đánh. Đầu choáng váng não trướng, dục muốn vỡ ra kia. Đó là cái gì? Tề Dự che lại đầu nhanh hơn thoát đi tốc độ. Người khổng lồ không có ngũ quan, chỉ có nửa người trên từ mặt đất chui ra tới. Nhưng phần đầu đã xuyên qua tận trời, ma chủng. Phất y nháy mắt có loại rút ra cảm. Rõ ràng tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm. Nhưng lại nhịn không được lặp lại hoài nghi thứ này sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Ma chủng là thứ gì? Tề Dự thức hải cùng lồng ngực buồn đau rốt cuộc biến mất. Truyền âm cũng không giống vừa mới như vậy cố sức. Quay đầu nhìn lại, kia thật lớn hắc ảnh đã bị áp chế đi xuống. Chỉ còn lại nửa thanh đầu còn ở dãy giụa. Đại sư nhóm giống như sớm đã có kinh nghiệm, phất y không có đáp lại. Nàng cảm nhận được chung quanh cây cối cùng dòng khí dần dần bình tĩnh trở lại. Trong lòng lại có một loại dự cảm bất hảo, nếu không có ngoài ý muốn. Này chỉ ma chủng hẳn là sẽ trở thành Huyền Vũ hậu duệ chấp minh sủng vật. Nhưng ở bị thu phục phía trước, nó sẽ hủy diệt 7 cái đại hình tu tiên vực. Hết chương.